ai mang công chúa dưới áng quay về. Tinh tinh tinh tang tang, nào đâu họ Lý cướp công chia lìa. Nàng vốn dĩ biết nói cười, giờ đây nghẹn đắng trái tim cầm lòng. Vì thế thai vốn điêu ngoa, đã tư tăng tính tình đời thờ thế. Tinh tinh tinh tang tang, ai mang công chúa dưới áng quay về. Tinh tinh tinh tang tang, châm cây cài tóc đã cho hẹn thề. Kẻ sẽ nát trái tim đau, thản nhiên tan nát giữa trăm ngàn lối. Đàn đê tan tiếng hoan hân, sao dây dòng ngon luôn trên phim ngà. Xa xa động ca cao cao cung đình, mà loan trường ngâm tứ bình. Hoa kia còn phép đêm đêm kinh sợ, vì lợi danh đốt hết nghĩa tình. Yêu ma quỷ quái thâm giao tương cầu, đồng thanh tương ứng mấy mùi. Đi theo họ Lý ôi quân gian tà, uất trong để nói ra. Chúa dưới áng quay về. Tinh tinh tinh tang tang, nào đâu họ Lý cướp công chia lìa. Nàng vốn dĩ biết nói cười, giờ đây nghẹn đắng trái tim cầm lòng. Vì thế thai vốn điêu ngoa, đành tôi tâm tính tình đời thật hà. Tinh tinh tinh tang tang, ai mang công chúa dưới áng quay về. Tinh tinh tinh tang tang, trong kia cái tóc đã cho hẹn thề. Kẻ sẽ nát trái tim đau, thản nhiên tan nát giữa trăm ngàn lối. Đàn đê tan tiếng hoan than, sao dây dòng ngon lên trên phim ngà. Xa xa động ca cao cao cung đình, màn loan trường ngâm tứ bình. Hoa kia còn khép đêm đêm kinh sợ, vì lợi danh đốt hết nghĩa tình. Yêu ma quỷ quái thâm giao tương cầu, đồng thanh tương ứng mấy hồi. Đi theo họ Lý ôi quân gian tà, uất chẳng thể nói ra. Tinh tinh tinh tang tang, ai mang công chúa dưới áng quay về. Tinh tinh tinh tang tang, ai mang công chúa dưới áng quay về. Tinh tinh tinh tang tang, ai mang công chúa dưới áng quay về. Tinh